Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1244, quen thuộc. Đây là người nào chứ? Có thể cùng tiểu ma đầu địch nổi nhân không phải là không có. Nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Muốn là mình đã từng thấy, sẽ không không nhận ra. Nhưng là Lâm Phi ở nơi này Minh Tư khổ tưởng rồi nửa ngày. Dám không nhớ ra được. Chỉ là cái loại này cảm giác quen thuộc càng ngày càng đậm. Thật giống như từng thà sớm chiều chung sống một đoạn thời gian. Loại cảm giác này tuyệt không phải không có lửa làm sao có khói. Nhất định có kỳ nguyên do. Chỉ là bị chính mình nhất thời bỏ quên. Cho nên, Lâm Phi vẫn không có khinh động. Mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Muốn nhìn một chút trên đất cảnh pháp bảo dưới áp lực. Này khôi ngô tu sĩ có thể hay không bị bức bách ra càng nhiều thủ đoạn. Quả nhiên, biến hóa tới, ngay tại thế giới màu đỏ ngòm nhanh chóng dọc theo, sắp đem Lâm Phi hai người bọc lại trong đó thời điểm. Đầy trời huyết sắc bên trong, đột nhiên nhiều hơn một cái bóng đen, ở thiên địa nhất sắc huyết sắc chung phá lệ gai mắt. Đây là, Úc Hoa chính nóng nảy lo nghĩ lại muốn lần khuyên Lâm Phi thời điểm. Lại đột nhiên thấy bóng đen này xuất hiện, nhất thời sửng sốt một chút. Đây là ngay từ đầu cái đó khôi ngô tu sĩ. Đây là chuyện gì xảy ra? Trên đất cảnh pháp bảo uy năng hạ, người này hẳn ngay từ đầu liền vô lực dẫy giụa mới là. Chả thế nào có thể ở huyết sắc sơn trong sông qua lại? Chẳng lẽ nói, hắn cũng có một cái địa cảnh pháp bảo hộ thể? Không đúng, kia không thể nào. Địa cảnh pháp bảo loại tầng thứ này bảo vật không tầm thường. Thế nào cũng không phải như thế tràn lan. Như vậy là tại sao? Ngay tại Úc Hoa kinh nghi bất định thời điểm, khôi ngô tu sĩ hóa thành bóng đen, đã tại huyết sắc núi sông chung vạch qua một đạo thật dài quỹ tích. Hướng tiểu ma đầu bản thể không ngừng ép tới gần. Tiểu ma đầu thân hình cũng không dao động, mà là trước tiên thúc dục động khởi huyết sắc quyển trục. Tức khắc giữa. Cũng chỉ thấy máu sắc quyển trục phô thành trong thế giới. Từng ngọn phu giới chung nổi danh sông lớn cao vút lên. Ngăn trở ở khôi ngô tu sĩ trước mặt. Nhưng mà, khôi ngô tu sĩ biến thành bóng đen liền giống như một tia chớp. Chỉ là thân hình chợt lóe, liền vượt qua đại sơn biển khơi. Mang theo kỳ dị tiếng xé gió. Từ quyển trục biến thành thế giới màu đỏ ngòm chung vọt ra. Tức khắc giữa. Thân ảnh màu đen cách tiểu ma đầu đã không tới trăm thước xa. Điểm này khoảng cách, cơ hồ là trong nháy mắt là có thể đi đến. Quyển này nên uy năng vô hạn huyết sắc quyển trục. Cuối cùng không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào. Liền bị kia khôi ngô tu sĩ cho đột phá đi qua. Mà lúc này đây, tiểu ma đầu đang toàn lực duy trì pháp bảo. Không cách nào phòng vệ tự thân. Trong lúc nhất thời không cách nào phản ứng. Cuối cùng đem chính mình trần truồng bại lộ ở đối phương trước mắt. Một cái chớp mắt, tình thế biến, khôi ngô tu sĩ đã tiểu ma đầu trước mặt, cao lớn thân hình giống như ma thần, đem tiểu ma đầu bao phủ ở dưới bóng ma. Chỉ cần một đòn, là hắn có thể đem vị này Tam Ma Tông truyền nhân toi ở dưới trưởng. Nhưng mà hắn lại không có động thủ, ở tiểu ma đầu vừa kinh vừa sợ ánh mắt chính giữa. Hắn đỡ lấy huyết quang. Hắn đưa ra bàn tay, chộp tới treo ở không trung huyết sắc quyển trục. Hắn muốn đoạt lấy cái này địa cảnh pháp bảo. Ông, pháp bảo có linh, trong quyển trục tản mát ra mạnh mẽ ba động. Ở kháng cự khôi ngô tu sĩ đến gần, từng vệt hào quang màu máu giống như sóng gợn hỗn loạn mở. Ẩn chứa trong đó ngàn quân lực. Nhưng mà, đối với khôi ngô tu sĩ mà nói, lại không có tác dụng gì. Cùng huyết quang sóng gợn gặp nhau lúc, cả người hắn thật giống như không tồn tại như thế. Sóng gợn không trở ngại chút nào xuyên qua, bàn tay tốc độ không chút nào nhận được ảnh hưởng, liền đến gần đi qua. Phảng phất sau đó một khắc, tự muốn đem quyển trục nắm ở trong tay. Tiểu ma đầu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đây là Tam Ma Tông truyền thừa chi bảo, hơn nữa địa vị đặc thù. Tương hội tại trong đại kiếp đưa đến tác dụng trọng yếu. Nếu không phải là có này nguyên nhân đặc biệt, hắn căn bản là không có cách đem bảo này mang ra ngoài. Nếu là bảo này rơi vào người ngoài trong tay, khả năng đối lần đại kiếp nạn này thắng bại đều có ảnh hưởng. Hắn vốn tưởng rằng, dùng cảnh pháp bảo đi đối phó người này, chỉ là bắt vào tay chuyện, cho nên mới vượt qua vận dụng, ai biết. Pháp bảo này cuối cùng không có tác dụng, hơn nữa còn phải bị cướp đi. Lần này nhưng là nguy rồi, nếu là bảo này từ trong tay hắn chạy mất đi ra ngoài, vậy hắn coi như là Tam Ma Tông thiếu tông chủ, cũng sẽ trong nháy mắt trở thành toàn bộ Tam Ma Tông tội nhân. Chỉ cần cho hắn thêm một lần thở dốc cơ hội, hắn nhất định sẽ không nói bảo này triển lộ ra, mà là buông tha đuổi bắt, nghĩ biện pháp chạy trốn. Nhưng là, trên đời nào có thuốc hối hận có thể bán? Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nhìn kia ở bàn tay cự lực hạ kịch liệt giãy giụa quyển trục, tiểu ma đầu mặt xám như cho tàn. Nhưng là, oanh, một đạo phảng phất là từ trên trời tới kiếm quang, chớp nhoáng tới, trong điện quang hỏa thạch, chém về phía huyết sắc kia quyển trục. Nói cho đúng, là chém về phía kia sẽ phải cướp đi quyển trục bàn tay. Suy, huyết sắc sóng gợn đều không cách nào ngăn trở bàn tay đến gần. Ở kiếm quang hạ xuống sau khi, trực tiếp bị rạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Một chùm máu tươi tung tóe không trung. Hơn nữa kiếm quang thế đi không giảm, phảng phất bàn tay lại tiếp tục đến gần, sẽ gắng gượng đem bàn tay chém xuống đến. Vạn bất đắc dĩ, bàn tay chỉ có thể lựa chọn thối lui. Là ai? Khôi Ngô tu sĩ lần đầu tiên phát ra âm thanh, nhưng là gầm lên giận dữ, thanh như lôi chấn, cuốn tứ phương. Đây là, lúc này, tiểu ma đầu chính lúc tuyệt vọng, lại đột nhiên phát hiện, đạo kiếm quang này cuối cùng đem cường địch bức lui, chính mình cuối cùng từ hẳn phải chết cục diện trung bị giải cứu ra. Hắn chỉ là hơi sửng sờ, liền lập tức phản ứng kịp, lập tức thúc giục công pháp, khô kiệt trong cơ thể lần nữa có chân nguyên sinh ra. Tức khắc giữa, hắn mang theo pháp bảo, vội vàng thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, lúc này, mới mặt lộ vẻ kinh dị, nhìn về phía mới vừa rồi giải cứu mình đạo kiếm quang kia. Này, đây là, Úc Hoa đưa mắt nhìn lại, đột nhiên phát hiện, một người trẻ tuổi ngự không tới, một bộ áo xanh, sắc mặt bình tĩnh, ở nơi này đại trong chiến đấu, không nhanh không chậm mà tới. Lâm Phi, tiểu ma đầu ánh mắt đều phải trừng ra ngoài. Hắn bị Lâm Phi ngược đâu chỉ trăm ngàn lần, thật là hóa thành cho cũng không quên được. Quang là nhìn xa xa dáng người, là có thể nhận ra. Vấn đề là, Lâm Phi làm sao sẽ tới? Không sai, trước mặt mình đúng là với Lâm Phi gặp lần trước, nhưng đây chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi. Đây cũng là vừa vặn gặp, này tỷ lệ cũng quá nhỏ điểm chứ. Hắn dù thế nào cũng sẽ không phải với cái đó Khôi Ngô tu sĩ là một nhóm chứ. Không đúng, không đúng, hắn mới vừa rồi còn cứu mình, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Kia cũng không đúng, lấy Lâm Phi không lợi lộc không dậy sớm làm người, không bỏ đá xuống giếng cũng là không tệ rồi. Cái này không phù hợp hắn phong cách hành sự. Tiểu ma đầu kinh nghi bất định, Lâm Phi lại không để ý đến hắn. Sau khi đến gần, chỉ là nhìn về phía cái đó sắc mặt âm trầm Khôi Ngô tu sĩ, cười chắp tay, rất là khách khí nói: "Xin lỗi, xin lỗi, ta chính là tình cờ đi ngang qua, xem các ngươi đấu kịch liệt, ngứa tay khó nhịn, cho nên ra một kiếm, lại không nghĩ rằng bị thương ngươi, thật là hiểu lầm." Vừa nói, trong tay ra điểm nhất đạo kim sắc kiếm khí, phía trên còn nhuộm mấy giọt máu tươi. Đây chính là từ Khôi Ngô tu sĩ trong vết thương mang ra ngoài. Hắn hời hợt tiện tay phất đi. Nhìn một cái loại tình huống này, tiểu ma đầu nhất thời tỏa sáng hai mắt. Nào còn có không hiểu nói lý, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.